Có con chim sơn ca. Chương 21, em sẽ luôn ở đây chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Chu Dư An mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ, nhanh tay nhanh chân đi tắm rửa rồi đổ vật ra giường bất tỉnh. Đến tận 9 giờ sáng hôm sau tỉnh cái là cậu lôi điện thoại ra xem luôn, tin nhắn WeChat bị từ hành spam cả đống. Cậu dụi đôi mắt nhập nhèm rồi nhấn vào xem, bên trong toàn bộ đều là tài liệu của Trung Phất Sơ. Cơn ngái ngủ của cậu tức khắc bay biến. Toàn bộ hồ sơ từ cấp 2 cho đến đại học đều có, ngay cả từng thứ hạng trong kỳ thi hàng tháng cũng đầy đủ rõ ràng. Chu Dư An không thể không thán phục tốc độ thần thánh của Từ Hành, lại càng thán phục thành tích của Trung Phất Sơ, luôn chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Cậu không biết nhiều về kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, thế là lên Baidu để xem điểm thi đại học của Trung Phất Sơ năm đó. Phát hiện điểm thi đại học của anh hoàn toàn có thể vững chân ở những trường đại học top đầu cả nước, thế nhưng sau cùng anh lại chọn vào Đại học Văn Hoa. Phải chăng là để ở lại chăm nom người nhà trong vãn trung gia viên? Tuy nhiên, trong đống hồ sơ rõ là của con nhà người ta này, cậu lại trông thấy một bức ảnh chụp lại quyết định kỷ luật của trường cấp 3 Thụy Trạch đối với Trung Phất Sơ. Nhìn thời gian thì rơi vào năm lớp 11, Trung Phất Sơ bị phạt vì đánh nhau với học sinh bên ngoài nhà trường. Cậu hãy còn nhớ như in buổi chiều hôm ở nhà Ngô Hạo Vũ, khi ấy Trung Phất Sơ vẫn luôn ẩn nhẫn và kiềm chế đối với ác ý giễu cợt của đám Ngô Hạo Vũ. Thế nên là chuyện như nào mới khiến anh không thể khống chế bản thân như vậy chứ? Có điều cậu nghĩ cho dù Trung Phất Sơ có đánh nhau, thì anh cũng nhất định sẽ là người chiến thắng. Sau khi xem xong hồ sơ học bạ, đằng sau là thông tin về vãn trung gia viên, bao gồm thông tin về người sáng lập Trung Mục Viễn, cùng một bộ phận trẻ em cơ nhỡ. Trong số ảnh chụp cậu liếc cái đã thấy ngay bức ảnh thời niên thiếu của Trung Phất Sơ. Trung Phất Sơ trong ảnh chỉ độ chừng mười mấy, mặt mũi không khác giờ là bao, tuy nhiên thần thái khí chất thì khác hẳn. Cậu cảm thấy toàn thân anh như mọc gai vậy, hai mắt nhìn chằm chằm ống kính toát ra mười phần u ám, thậm chí còn hơi ác liệt, hoàn toàn không có dáng vẻ ngây thơ mà trẻ con nên có. Nó rất giống với Trung Phất Sơ hôm người nhà bệnh nhân gây rối đợt trước, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đương mải mê suy nghĩ, Từ Hành bỗng gọi điện tới, nói ngay tắp lự khi cậu vừa ấn nghe. Mày coi hồ sơ tao gửi chưa, cái tay Trung Phất Sơ này hồi nhỏ cũng không phải dạng vừa đâu. Tao có thằng bạn trước học cấp 3 Thụy Trạch kể, hồi cấp 2 cả cấp 3 hắn toàn đánh nhau với bọn ngoài trường thôi. Chu Dự An giật mình, hỏi, sai lại phải đánh nhau với bọn ngoài trường? Đám học sinh trường cấp 3 Thụy Trạch dè bỉu Trung Phất Sơ vì xuất thân nghèo khó thì cậu biết, nhưng với lũ ngoài trường thì có dính dáng gì đến anh? Từ Hành ngừng giây lát mới nói, nghe bảo là vì mấy đứa em trong cô nhi viện ấy. Việc trẻ mồ côi bị bắt nạt là chuyện quá thường gặp, nhà trường cũng chẳng quan tâm nhiều, mà đám em của hắn lại nhỏ, nhà thì có mỗi ông già, lấy ai mà bảo vệ được hết bọn nó. Nghe xong hết thảy, Chu Dư An bắt đầu thấy ứ nghẹn nơi lồng ngực. Anh có thể bảo vệ những đứa em của mình, nhưng ai có thể bảo vệ anh đây? Trường cấp 3 Thụy Trạch là trường quý tộc nổi danh, sợ rằng sẽ càng bị bắt nạt ghê hơn các nơi khác. Lạc Lạc này, thứ năm mày đi cắt chỉ đúng không nhở? Từ Hành đột nhiên hỏi. Chu Dư An hoàn hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Từ Hành này bình thường thì không sao, nhưng hễ kêu biệt danh của cậu thì ắt là chột dạ, hoặc có gì muốn nhờ vả. Cậu hí mắt nói, thì sao, để thứ năm tao đưa mày đến đi, mày bị phẫu thuật cũng là lỗi của tao. Không đưa mày đi lòng tao áy náy lắm. Từ Hành nói sao mà chân thành quá ấy, nhưng Chu Dư An lại cứ ngờ ngợ cảm thấy tên này có âm mưu mờ ám nào đó. Thôi được rồi, cho mày được làm tài xế của tao một ngày. Cuối cùng Chu Dư An vẫn đồng ý, lúc sau cậu đi siêu thị sắm sửa một số đồ dùng cần thiết, ghé qua một cửa hàng nội thất, cậu nhìn thấy một chiếc đèn Pikachu, khi bật cái đuôi sẽ rung rung trông khá hay, mua tặng làm quà tặng hàng xóm mới thì tuyệt hết biết, thế là cậu mua luôn. Về đến nhà, nhìn căn phòng hãng bừa bộn ngổn ngang, cậu quyết định sẽ dành nguyên ngày để dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới chính thức mời Trung Phất Sơ đến nhà để chúc mừng tân gia. Khổ nỗi mới dọn được nửa giờ cậu đã mệt bờ hơi tai, bèn dứt khoát lên app dọn phòng thuê người đến dọn. Độ đâu một tiếng sau, người dọn phòng được thuê đã đến, là một bác gái trông chừng hơn 50 tuổi, tấm lưng đã hơi còng, mặt lấm tấm những đốm đồi mồi nâu sậm. Ấy nhưng đôi bàn tay khô quắt thô ráp lại cầm dụng cụ dọn phòng rất chắc chắn. Bác mỉm cười hòa ái lên tiếng chào hỏi cậu. Nhìn mái tóc bạc trắng và nếp nhăn lằn sâu trên mặt bác, Chu Dư An có phần không nỡ, nhanh nhẹn lễ phép đỡ bác vào nhà, thầm nghĩ sẽ bâu ơ thêm tiền cho bác sau khi dọn xong. Bác giúp con dọn dẹp phòng này thôi là được, các phòng khác không cần đâu ạ, với cả đồ trong cái vali này cũng không cần dọn đâu ạ, con đi rót cho bác cốc nước. Bác dọn phòng vừa gật đầu đồng ý, vừa nói, cháu không cần khách sáo như vậy đâu.

hôm nay bác vất vả rồi, cháu gửi bác tiền công ạ. Bác Trương lùi về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng. Cháu không cần trả bác tiền, đây là việc bác nên làm, bác. Nhà bác còn có việc, bác đi trước đây. Nói rồi cầm lấy hộp dụng cụ đi nhanh ra ngoài cửa. Chu Dư An cuống quýt đuổi theo, nhưng bác Trương nhất mực từ chối, cuối cùng cũng không đưa được tiền cho bà. Đúng là một người kỳ quái, cậu lắc đầu, quyết định lần sau gọi bác Trương đến dọn sẽ đưa lại tiền cho bác. Trở lại phòng khách tấm ảnh, quá khứ Ngô Si khó lòng làm lại, ấy hẳn còn đang trên bàn uống trà, cậu ngẫm giây lát cất nó lại trong hộp đựng, quá khứ đáng bị chôn vùi, này không nên để Trung Phất Sơ thấy thì hơn. Nhà mới đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Dư An phấn khởi gửi một tin nhắn cho Trung Phất Sơ. Bác sĩ Trung, tối nay anh rảnh không ạ, em muốn mời anh ăn tối tại nhà em ở cạnh nhà anh. Trung Phất Sơ không trả lời, chắc là đang rất bận đây mà. Cậu xoắn quẩy chạy quanh nhà, chạy được một vòng lại quay sang ngó điện thoại. Mỗi khi thấy di động sáng màn hình, cậu lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét vọt tới, nhìn thấy là quảng cáo lại thở dài sườn sượt. Sau khi thở dài đến hơi thứ 12, cuối cùng cậu cũng nhận được phản hồi từ Trung Phất Sơ chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Tối nay tăng ca, cậu bơ phờ chán nản ngồi phịch xuống sofa, đồng thời bày tỏ sự chỉ trích sâu sắc trước tình trạng nhân viên y tế phải tăng ca suốt ngày. Cậu gọi đồ ăn về, ngồi sofa vừa ăn vừa xem bóng đá. Cửa nhà được cậu mở toang, ngóng xem khi nào Trung Phất Sơ sẽ về để tặng quà cho anh. Trung Phất Sơ ra khỏi phòng bệnh của Trung Mục Viễn, đi đến bãi đậu xe, mới sực nhớ ra xe mình đã được Chu Dư An lái về hôm qua. Anh xoay người bước ra ngoài, định bắt taxi về, vừa khéo gặp Diệp Lan đang đến lấy xe. Xe cậu đâu Phất Sơ? Diệp Lan hỏi, Trung Phất Sơ ngừng giây lát đáp, cho bạn mượn rồi. Diệp Lan sừng sốt nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng chợt hiểu ra. Y cụp mắt nhếch khóe miệng cười, để tớ chờ cậu về, dù sao tối nay tớ cũng không bận gì. Trung Phất Sơ không từ chối, họ đã biết nhau 20 năm và lớn lên cùng nhau, giữa hai người đâu cần khách sáo, đến lời cảm ơn cũng hiếm khi phải nói với nhau. Hai người lên xe, Diệp Lan lái xe ra ngoài bãi đậu. Đáy lòng y chất chứa nỗi sầu, song cũng không biểu hiện ra mặt, tiện tay mở radio, mở bừa một kênh, đúng lúc đang phát nhạc. Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay, khắp vườn xuân sắc ý người đắm say, mỉm cười khẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng? Một, vâng, đoạn này là bản gốc bài hát, Nữ Nhi Tình, nhạc phim Tây Du Ký Nhá Các Ông. ... Diệp Lan đương định đổi kênh khác, bỗng nghe thấy Trung Phất Sơ bên cạnh khẽ bật cười. Y tưởng mình bị ảo giác, nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt Trung Phất Sơ thả lỏng, khóe môi hãy còn vương nét cười. Này có gì buồn cười à, thẳng hoặc lắm mới thấy Trung Phất Sơ thư giãn như này, khiến Diệp Lan không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một người. Trung Phất Sơ chậm rãi nói, Diệp Lan không đổi kênh nữa, trầm mặc lái xe trong khung cảnh vang vọng bài hát cổ xưa này. Có một kiểu người, rõ ràng từ nhỏ đã sát cánh bên nhau, ngày nào cũng giáp mặt. Ấy nhưng bỗng có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện, mình chẳng rõ niềm vui của người ấy, cũng chẳng hay nhà người ấy có ai mới bước vào, dần già, càng lúc càng xa nhau. Trung Phất Sơ xuống xe, chào tạm biệt Diệp Lan xong thì đi bộ về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa tới cửa nhà mình, đã thấy cửa nhà bên cạnh mở toang hoang, bên trong phát ra tiếng TV ồn ào. Anh khẽ nhíu mày chần chừ một lúc rồi bước vào. Chu Dư An đang nằm nghiêng trên sofa ngủ say sưa, trong tay ôm một chiếc đèn bàn Pikachu, điều khiển từ xa rơi xuống đất, trên chân chỉ có một chiếc dép lê, chiếc còn lại không biết đã bay đi chốn nào. Hộp đồ ăn thừa trên bàn hẳn chưa được dọn dẹp và trận đấu trên TV vẫn đang diễn ra. Đúng lúc này, một bàn thắng đã được ghi. Bình luận viên phấn khích đến mức hét khàn cả giọng, song cũng chẳng đủ để đánh thức được Chu Dư An. Trung Phất Sơ cúi xuống, định lấy chiếc đèn trong ngực cậu ra, Chu Dư An lẩm bẩm gì đó, lại càng ôm chặt hơn. Chu Dư An, Trung Phất Sơ thấp giọng gọi, thanh âm khe khẽ tựa như không phải đánh thức một người đang ngủ, mà là đang tự nói với chính mình. Anh ngồi xuống bên thành sofa, ngắm chăm chú khuôn mặt của Chu Dư An, đưa tay bẹo má cậu. Em sẽ luôn ở đây chứ? Cách Trương.